Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 31, góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó Minh Nhã ăn xong cùng gia đình trò chuyện thêm một lát rồi ba mẹ Lâm bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Lâm nói con gái không được thức khuya sẽ xấu, sau khi lên phòng cô không ngủ ngay mà còn cầm iPad lên lướt. Cô có thói quen lướt xem những tin tức hoặc giải trí trước khi ngủ. Vô tình cô xem được một video của Mộc Hạ, thì ra là chuyện lúc sáng bị đăng lên. Xem ra bây giờ Mộc Hạ đã là người nổi tiếng rồi. Nhưng nổi tiếng về chuyện thị phi thì đúng hơn. Cùng lúc này bên Nam Cung gia, Mộc Hạ cô giỏi lắm, chưa bước vào cửa của Nam Cung gia cô đã tự xem mình là chủ rồi sao? Người quyền lực nhất nhà Nam Cung gia lên tiếng, ông là lão gia gia của Nam Cung Ngạo, Nam Cung Hiên. Nếu không vì đứa chắc của tôi thì tôi có cho cô ở lại Nam Cung gia hay không? Ông giận đến đỏ cả mặt, bà bớt giận, Nam Cung phu nhân trấn an lão gia gia. Nếu không vì ba cô ta là người của nhà nước thì anh đã tống cổ cô ta đi từ lâu rồi. Nam Cung lão gia cũng rất đồng tình với ba của mình. Ông, ba, mẹ con bị oan. Đúng, chắc chắn là Lâm Minh Nhã đã hãm hại con. Mộc Hạ thật không thể nào ngờ được chuyện lúc sáng của cô ta bị đăng lên như vậy. Cô còn dám nói trước giờ Nhã Nhi hiền lành như vậy thì làm sao nó có thể hại cô được. Cô chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của Nhã Nhi và Ngạo Nhi. Nam Cung phu nhân đến lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu không có Mộc Hạ chen ngang cuộc tình của Nhã Nhi và con trai bà thì chắc có lẽ cả hai đã thành một đôi rất hạnh phúc. Mộc Hạ, em lên phòng trước đi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết. Nam Cung Ngạo nãy giờ im lặng rồi cũng lên tiếng. Trong lúc cả nhà đang trách vấn Mộc Hạ, anh đang suy nghĩ về những lời mà Minh Nhã đã nói với anh. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì có lẽ Minh Nhã sẽ quay lại với anh chăng? Dạ Ngạo ca ca, Mộc Hạ nhẹ giọng đáp rồi bước lên phòng. Trong phòng của Mộc Hạ, cô ta tức giận cầm chai rượu điên cuồng uống. Lại là Minh Nhã, tại sao mày cứ ám tao hoài vậy chứ? Không, tao sẽ làm cho mày sống trong nỗi đau, sự nhục nhã mà tao phải gánh chịu ngày hôm nay. Dưới phòng khách, Ngạo Nhi có phải con điên rồi không? Tại sao con lại dịu dàng với con nhỏ đó như vậy? Con đã quên chuyện gì rồi hay sao? Nam Cung phu nhân không hiểu con trai mình đang làm gì nữa. Mẹ đừng lo, con biết mình đang làm gì mà. Con vừa gặp Nhã Nhi mấy ngày trước. Nam Cung Ngạo vừa nói vừa lộ vẻ vui mừng. Chuyện này là sao? Con nói rõ ràng cho ông. Lão gia gia không hiểu lắm. Mấy ngày trước con có gặp Nhã Nhi. Cô ấy muốn con cùng hợp tác với cô ấy. Nhã Nhi đang tìm bằng chứng gì đó con cũng không rõ. Cô ấy muốn con giả vờ quan tâm thương yêu Mộc Hạ. Con mong cả nhà cùng hợp tác giống như con. Anh vừa nói vừa giải thích cho cả gia đình cùng hiểu rõ hơn lý do anh vì sao lại đối tốt với Mộc Hạ. Vậy nếu mọi chuyện thành công thì, Nam Cung lão gia đang nghĩ về chuyện Nam Cung gia và Lâm gia một lần nữa sẽ lại thân thiết như hồi đó. Dạ đúng thưa ba, tốt, tốt, vậy thì cả nhà sẽ làm theo lời con. Lão gia gia vừa vuốt râu vừa gật đầu. Con cảm ơn ông, nhận được sự ủng hộ anh lại như được tiếp thêm sức mạnh. Sau đó lão gia gia cho gọi những người làm phải đối tốt với Mộc Hạ. Dặn dò họ không được tiết lộ bất cứ chuyện gì cho Mộc Hạ biết, nếu không người đó sẽ bị đuổi việc. Sáng hôm sau, Mộc Hạ bước xuống lầu, Nam Cung phu nhân kéo cô ta ngồi xuống bàn ăn. Con dâu tương lai chắc con đói rồi, mau ăn sáng đi con. Mộc Hạ vui sướng trong lòng, chắc Ngạo ca ca đã nói tốt cho à, mọi người trong Nam Cung gia ai cũng đều tốt với à, góc truyện audio.com. Giờ đây à cứ như một nữ hoàng vậy. Nam Cung Ngạo đứng trên lầu nhìn xuống, hai tay bỏ vào túi. Cô cứ vui vẻ tận hưởng cho tốt đi, chờ ngày tới đổi cổ khỏi Nam Cung gia thì cô không còn cơ hội đâu. Cách chương.